Vô Thượng Sát Thần, chương 2049, không đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta so các ngươi cái kia thiếu tông chủ cũng phải nhân từ các ngươi đều tự sát ai nhàn nhạt lời nói từ Tiêu Phàm trong miệng thốt ra, bất quá đứng ở Lục trưởng lão cùng Lưu Vân bọn họ trong tai, lại là như vậy chói tai, giống như âm thanh của tử vong bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực tại Tiêu Phàm trước mặt liền như là nhỏ yếu run rế. Tiêu Phàm giết bọn hắn, không thể so với bóp chết một con kiến muốn khó rất nhiều. Tiêu Phàm một câu, liền cơ hồ định bọn họ sinh tử. Không ít người trên mặt cũng đã lộ ra vẻ sợ hãi, có mấy người cũng đã làm xong đào vong chuẩn bị. Nhìn đến các ngươi không định tự sát, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, một sợi tinh quang lóe qua, nói: "Cái kia ta giúp các ngươi giải thoát a." Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm tay mang theo Lục trưởng lão đột nhiên tại chỗ biến mất, chỉ thấy hư không từng đạo kiếm chỉ lăn xuống, sau đó từng khỏa đầu lâu bay lên. La Vân bảy người mi tâm toàn bộ đều có một đạo kiếm chỉ, một tia máu tươi thẩm thấu mà ra, bọn họ toàn bộ đều trợn to hai mắt, đều là vẻ khó tin. Đi tới giới này, bọn họ nguyên bản muốn đại triển quyền cước nghiền ép tiểu giới tu sĩ, có thể bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, còn không có tiến vào chân chính tiểu thế giới, liền bị người giết chết ở chỗ này. Người nào hắn nha nói tiểu thế giới tu sĩ nhỏ yếu giống như run rế, nhìn ta không diệt hắn. Đáng tiếc bọn họ đã định trước tử vong, từ bọn họ muốn giết Tiêu Phàm một khắc kia trở đi, kết cục liền đã chú định. Lục trưởng lão toàn thân kịch liệt run rẩy, hắn chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm cường hãn như vậy, bảy người kia có thể đều là chiến thần cảnh đỉnh phong a, vậy mà trực tiếp mặt sát liền nhường bọn họ thần phục cơ hội đều không cho. Quân Nhược Hoan cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, vì Tiêu Phàm quyết đoán cùng tàn nhẫn mà kinh ngạc. Trước đó hắn cùng với Tiêu Phàm trao đổi không ít, cảm thấy Tiêu Phàm là một cái và người lương thiện, có thể hiện tại Tiêu Phàm nghiễm nhiên liền là một tên sát thần lâm thế. Bất quá Quân Nhược Hoan thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, những người này chết chưa hết tội, hắn là không biết có bất luận cái gì đồng tình. Nếu như đổi lại là hắn, những người này sẽ chỉ chết thảm hại hơn, Tiêu Phàm xác thực xem như nhân từ. Đại nhân, ta nguyện ý vì nô tha tội. Lục trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phàm con ngươi chuyển hướng hắn, toàn thân run một cái, chỗ nào còn có trước đó bá đạo cùng cuồng vọng. Không cần, không giết ngươi, là bởi vì ngươi đối ta có chút tác dụng. Tiêu Phàm trong con ngươi chán phóng hai đạo lục sắc quang mang, trong nháy mắt xông vào Lục trưởng lão mi tâm. Chủng ma chi thuật, Lục trưởng lão thế nhưng là thiên thần cảnh cường giả, bao nhiêu biết rõ một chút thái cổ thần vực cùng Lưu Vân Tông một chút bí mật, thi triển chủng ma chi thuật thế nhưng là nhanh chóng thu hoạch tin tức một cái phương pháp. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong đầu tức khắc nhiều rất nhiều tin tức. Tiêu Phàm đột nhiên một chưởng hung hăng đập vào Lục trưởng lão ngực, Lục trưởng lão bỗng nhiên bay ngược mà ra, sau đó chật vật hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Điện chủ cứ như vậy thả hắn. Quân Nhược Hoan kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn thế nhưng là biết rõ Tiêu Phàm không phải hạng người lương thiện, lại làm sao có thể tha thứ Lục trưởng lão đâu. Giữ lại hắn còn có chút tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại nói, chúng ta cùng đi lên nhìn xem. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, đi theo Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về nơi xa bạch sắc cự võng tới gần, bất quá nhường Tiêu Phàm hai người kinh ngạc là, lại là rốt cuộc không thấy được La Tiêu bọn họ thân ảnh. Bọn họ tiến vào, Quân Nhược Hoan trợn to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước bạch sắc cự võng. La Tiêu đám Lưu Vân Tông tu sĩ không thấy bóng dáng, duy nhất khả năng liền là tiến vào chiến hồn đại lục, có thể tại sao bản thân mấy người vào không được đâu. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, hắn trong lòng cũng buồn bực không thôi, cái này bạch sắc cự võng không phải dùng để ngăn cản ngoại giới tu sĩ xâm nhập sao? Làm sao sẽ để cho thái cổ thần giới tu sĩ có thể tiến vào đâu? Coi như thái cổ thần giới tu sĩ có thể tiến vào thì cũng thôi đi, hắn cùng Quân Nhược Hoan cũng hẳn là có thể qua tiến vào mới đúng a, tại sao trước đó khống chế hồn thiên tinh hỏa toa không thể đi vào đâu. Thử lại lần nữa, Tiêu Phàm hít sâu một cái, lần nữa phóng ra bước chân, hướng về bạch sắc cự võng bước. Lúc này, Quân Nhược Hoan so Tiêu Phàm động trước thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào bạch sắc cự võng bên trong. Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt biến thành hơi thích lần nữa xông tới, nhưng mà nhường hắn mắt trợn tròn là, bạch sắc cự võng lần nữa sinh ra một cỗ cường đại lực lượng, bắt hắn cho đánh bay ra. Vào không được, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, bản thân thế nhưng là chiến hồn đại lục người A, người bên ngoài đều có thể đi vào, bản thân làm sao có thể đi vào đâu. Nếu như vào không được, chẳng phải là đại biểu đã mất đi chiếm lấy thiên mộ thần hoa tư cách. Điện chủ ta không ra được. Đột nhiên, Quân Nhược Hoan suy yếu thân ảnh vang lên, lại là nhìn thấy hắn đang không ngừng đánh thẳng vào bạch sắc cự võng. nhưng mà, bạch sắc cự võng chán phóng từng đạo bạch sắc vầng sáng, đem tới gần nó quân Nhược Hoan đều ngăn cản ở ngoài, đừng nói quân Nhược Hoan chỉ là chiến thần cảnh, liền là thiên thần cảnh cũng không phá nổi. Chẳng lẽ chiến hồn đại lục người vào không được thái cổ thần giới người liền ra không được? Cái này bạch sắc cự võng là lúc nào xuất hiện đâu? Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Vì đối phó Dạ Cửu U, hắn cố ý đem Dạ Cửu U đánh vào hư vô bên trong, mà Dạ Cửu Thiên, Tiếu Thương Sinh cùng Thần Thiên Nhiêu Tiêu Phàm liền nhường bọn họ lần nữa tiến nhập tiểu thiên địa. Hắn nguyên bản muốn diệt Dạ Cửu U trở về chiến hồn đại lục đối phó Dạ Cửu Thiên cùng Tiếu Thương Sinh, nhưng hắn không nghĩ tới, bản thân vậy mà tiến vào đi chiến hồn đại lục. Điện chủ ta cảm giác lực lượng đang chảy mất, ngươi không muốn vào đến. Quân Nhược Hoan thanh âm vang lên lần nữa, hắn thân thể nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống. Mặc dù cách xa nhau lấy bạch sắc cự võng, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể cảm nhận được quân Nhược Hoan trên người lực lượng sói mòn, hơn nữa rất nhanh, mấy hơi thở thời gian liền té ngã chiến thần cảnh trung kỳ tu vi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm sắc mặt biến khó nhìn lên, đưa tay lấy ra tu la kiếm, một kiếm hướng về bạch sắc cự võng chém tới. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm ẩn ẩn phát hiện đặc biệt khác sự tình, hắn chém ra kiếm khí, lại bị bạch sắc cự võng hấp thu. Vì chứng minh trong lòng ý nghĩ, Tiêu Phàm lại thử nhiều lần, quả nhiên, bạch sắc cự võng lại hấp thu năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầu hắn lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tiến vào chiến hồn đại lục. Đúng rồi, nếu ta có thể từ tiểu thiên địa rời đi chiến hồn đại lục cái kia nghĩ đến cũng hẳn có thể từ tiểu thiên địa tiến vào chiến hồn đại lục mới đúng. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Lập tức hắn lại lắc đầu, phá vỡ tiểu thế giới là sẽ tùy ý tiến vào hư vô loạn lưu, tự nhiên có thể xuyên thấu cái này bạch sắc cự võng, từ chiến hồn đại lục rời đi. Nhưng hắn hiện tại không thể từ chiến hồn đại lục mở ra tiểu thiên địa nhập khẩu, cũng nói đúng là, hắn không thể mượn nhờ tiểu thiên địa tiến vào chiến hồn đại lục. Liền tựa như tiểu thiên địa chung quanh liền là hư vô thế giới, từ tiểu thiên địa bên trong tiến vào hư vô thế giới cũng không khó, nhưng muốn từ tiểu thiên địa tiến vào chiến hồn đại lục khả năng liền cần định vị truyền tống. Cái này thật đúng là một cái đau đầu vấn đề, Tiêu Phàm vỗ trán một cái. Đột nhiên, hắn mãnh kinh nói, đúng rồi, trước kia ta tại thần chi kiếp địa lưu lại qua một bộ linh hồn phân thân cảm ngộ phong chi áo nghĩa, chỉ cần cảm ngộ đến linh hồn phân thân tồn tại ta liền có thể làm cho linh hồn phân thân mở ra tiểu thiên địa nhập khẩu A, nghĩ vậy Tiêu Phàm trong lòng có chút may mắn bản thân lúc trước lưu lại một bộ linh hồn phân thân, nếu không bản thân muốn đi vào trong đó coi như thật phiền toái. Coi như Tiêu Phàm đang chuẩn bị cảm ngộ linh hồn phân thân thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên. Chủ nhân, ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy một ngụm máu hắc sắc thân ảnh nhanh chóng bay vụt mà tới, mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Ngươi cũng không đi vào, Tiêu Phàm quái dị nhìn xem người tới nói, cách trương.